Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Kiri, lúc đầu, Bixi nương cả kinh cố nhịn để bản thân không kêu lên, rồi nhanh chóng đè xuống sự bối rối trong lòng. Bên ngoài còn có thị vệ canh phòng mà nữ nhân này lại có thể xuất hiện ở trong này, đủ để chứng minh năng lực của nàng. Nếu hét lên làm kinh động người ở bên ngoài thì trước khi thị vệ vào, nhất định nàng ta có thể vặn đứt cổ mình, chắc chắn mình sẽ mất mạng. Mặt khác nếu bị Tiết Nhân Nghĩa biết mình vào thư phòng thì công sức ẩn nhẫn mấy năm qua coi như uổng phí. Suy nghĩ thật nhanh rồi lập tức quyết định viết trên tay người đang bịt miệng nàng bốn chữ. Ta không lên tiếng, Lãnh Hạ nhíu nhíu mày, là một nữ nhân thông minh. Vừa rồi nàng tìm kiếm trong thư phòng rất lâu mà không thu hoạch được mấy, chỉ lấy được một quyển sách. Tiết Nhân Nghĩa cực kỳ cẩn thận, quyển sách kia nàng tìm thấy trong một ám cách nhưng chữ trong đó lại rất lộn xộn, hẳn là phải có quy luật gì đó. Đang định rời đi thì nghe thấy tiếng nói bên ngoài nên nhanh chóng nấp sau bình phong, chờ nữ nhân được thị vệ gọi là Bích Di Nương đi vào, có lẽ thứ mà Tiết Nhân Nghĩa bảo nàng tới lấy sẽ có tác dụng. Nào ngờ, sau khi Bích Di Nương vào phòng, hành động thì có vẻ quang minh chính đại nhưng lại không đi lấy vật gì đó mà lại tìm kiếm một cách không xác định như nàng. Điều này khiến nàng xác định Bích Di Nương không phải do Tiết Nhân Nghĩa phái tới. Lãnh Hạ buông bàn tay đang bịt miệng nàng ra, còn tay kia thì vẫn bóp cổ nàng như cũ, chậm rãi đi về phía trước thấy rõ bộ dáng của nàng. Khoảng 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú, dịu dàng, trên mặt có 3 phần thản nhiên, 7 phần trầm định, nét mặt này lại khiến nàng có vài phần quen thuộc. Còn Bích Di Nương cũng đang lẳng lặng đánh giá nàng, cảm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ tuy rằng lúc nãy nghe tiếng thì đã biết nữ nhân đang bóp cổ mình còn trẻ tuổi nhưng không ngờ lại là một nữ tử trẻ tuổi và xinh đẹp như vậy. Nói thì dài, nhưng thời gian hai người hành động thì rất ngắn. Sau khi hai nữ nhân nhìn nhau một lát thì đã có tính toán trong lòng. Thời gian cấp bách nơi này rõ ràng không phải là chỗ để nói chuyện, Lãnh Hạ chỉ có thể hỏi điều quan trọng nhất. Ngươi đang tìm cái gì? Bích Di Nương do dự một lát, bản lĩnh của nàng lớn hơn mình rất nhiều, cũng không phải là người của Tiết Nhân Nghĩa, nếu có nàng hỗ trợ thì mọi việc sẽ đơn giản đi nhiều. Nhưng mình lại không biết thân phận của nữ nhân này, sao có thể đem chuyện quan trọng như thế nói cho nàng. Lãnh Hạ quan sát sắc mặt của nàng, cũng biết nàng đang do dự cái gì, lập tức nói. Ta là Liệt Vương Phi. Bích Di Nương vừa kinh ngạc vừa rất vui mừng, nàng vốn muốn báo chuyện này cho Liệt Vương, nhưng Tiết Nhân Nghĩa không phải hoàn toàn không nghi ngờ nàng, 5 năm nay, nàng chưa từng ra khỏi phủ thành chủ. Nhưng nếu giao cho người khác thì nàng cũng không thể hoàn toàn yên tâm, không ngờ vào lúc không thể tìm ra cách thì trời lại giúp nàng gặp được Liệt Vương Phi. Nàng không nghĩ Lãnh Hạ sẽ lừa nàng, vì Tiết Nhân Nghĩa ở Tiết Thành là lấy tung úp voi, hiện giờ người có thể lẻn vào phủ cũng chỉ có người của Liệt Vương vừa mới tới Tiết Thành mà thôi. Bích Di Nương không hề do dự, nhanh chóng nói bí mật mà mình vừa nghe được cho Lãnh Hạ, lời nói ngắn gọn, thứ tự rõ ràng. Lãnh Hạ nhếch miệng, khóe môi gợi lên một độ cong lạnh như băng, gật gật đầu thản nhiên nói. Thứ quan trọng như vậy thì Tiết Nhân Nghĩa sẽ không để ở thư phòng, ta đã tìm khắp. Góc truyện audio.com, phòng rồi, Bích Di Nương, vừa dứt lời thị vệ ngoài cửa đã lớn tiếng gọi. Đã lấy được thứ gì đó của lão gia chưa? Được rồi, Bích Di Nương lên tiếng. Thật ra nàng cũng không biết mật thư đó có ở trong thư phòng không mà chỉ không muốn bỏ qua một cơ hội có thể lật đổ Tiết Nhân Nghĩa thôi. Nghe Lãnh Hạ nói như vậy tuy rằng thất vọng nhưng cũng là điều đã ở trong dự tính. Huống chi việc này đã nói cho Liệt Vương Phi, chắc chắn Liệt Vương sẽ không thờ ơ. Nàng chỉnh sửa cảm xúc rồi dùng ánh mắt hỏi. Ngươi thì như thế nào? Lãnh Hạ cười nhợt nhạt nắm lấy cánh tay của nàng bước ra ngoài, trong chớp mắt cửa mở ra thì một tay bịt mũi nàng, một tay nhẹ nhàng vung lên, hai tên thị vệ ngoài cửa lập tức giải ra. Ngươi quay về đi, bọn họ sẽ không nhớ rõ chuyện lúc nãy, bao gồm chuyện ngươi tới. Lãnh Hạ vừa nói vừa nhét bình sứ vào ngực, rồi lập tức lao về nơi đã hẹn với Chiến Bắc Liệt. Khéo léo tránh thị vệ tuần tra cả đoạn đường hữu kinh vô hiểm, Chiến Bắc Liệt đã chờ sẵn ở đó, thấy nàng trở về an toàn liền hỏi. Thế nào rồi, hữu kinh vô hiểm, bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm. Hai người ra khỏi thành phủ thành chủ chậm gì gì đi về phía dịch quán, Lãnh Hạ nhíu mày, nói lại những điều mà đêm nay thu hoạch được cho hắn, hỏi tiếp. Tìm được Trung Thương chứ? Chiến Bắc Liệt bĩu môi, vạn phần không muốn thừa nhận kẻ lỗ mãng kia, rất có tác dụng. Đêm nay tới đây, ngoài việc thám thính Tiết Nhân Nghĩa, còn có việc khác là tìm kiếm Trung Thương. Trung Thương nhận lệnh của Chiến Bắc Liệt đi trước thông báo cho thành thủ các thành cho lưu dân vào thành, theo lý mà nói thì đúng ra phải gặp mặt tại Tiết Thành, nhưng tới giờ còn chưa thấy hắn đâu. Tiết Nhân Nghĩa từng nói là Trung Thương ra ngoài thành trấn an lưu dân, đối với lời này, Chiến Bắc Liệt chưa bao giờ tin tưởng. Lúc hắn lên tường thành, khi phó tướng hạ lệnh chém giết lưu dân, chuyện lớn như vậy mà cũng không thấy trung thương. Nếu không ở ngoài thành mà một lá thư cũng không có thì khả năng lớn nhất là đã bị Tiết Nhân Nghĩa dùng thủ đoạn gì đó giam lại. Nhận lấy quyển sách mà lãnh hạ tìm được, hắn trả lời. Trung thương bị giam giữ tại nhà lao, hôn mê chắc là đã trúng mê dược, không có gì đáng ngại. Chưa cứu hắn là để tránh đánh rắn động cỏ, chỉ cần còn sống là tốt rồi. Hắn nhìn một lượt rồi cau mày, trầm giọng nói. Như là sổ sách bên trong có chữ nhưng lại lộn xộn, chắc chắn là có quy luật gì đó. Lãnh hạ gật gật đầu, hắn cũng nghĩ giống nàng. Khi về đến dịch quán, Diệp Nhất Hoàng đang cùng ba người Cuồng Phong nói chuyện trong sân, vô cùng náo nhiệt. Nhìn thấy hai người trở về, Cuồng Phong vội vàng tiến lên hỏi. Gia trung thương thế nào rồi? Chiến Bắc Liệt gọi bọn họ vào thư phòng rồi phân phó Cuồng Phong. Tính mạng không có gì đáng ngại, chỉ hôn mê thôi, gọi Lâm Thanh tới đây. Trong thư phòng, Mộ Nhị vẫn giữ tư thế như trước khi họ rời đi, ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm bức tranh trên mặt đất suy nghĩ. Chiến Bắc Liệt để quyển sách lên bàn, rót một chén trà uống cạn rồi nói. Xem đi, ai có thể nhìn ra quy luật rồi giải mã quyển sách này. Diệp Nhất Hoàng cầm lên, lật lật hai trang, liên tục xem thường, ghét bỏ nói. Đây là cái gì à? Lôi Minh Thiểm Điện cũng thò đầu vào xem, nhìn nhìn rồi gật đầu đồng ý. Với chỉ số thông minh của chúng ta thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Đúng lúc này, Cuồng Phong đã dẫn Lâm Thanh đến. Góc truyện audio.com, lãnh hạ đưa sách cho hắn nói. Nhà ngươi vốn làm buôn bán, ngươi xem có thể tìm ra quy luật không? Lâm Thanh cẩn thận nghiên cứu một phen rồi vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Cô nương, đây là sổ sách nhưng thứ tự các chữ đã bị đảo lộn. Lãnh hạ cũng chưa hy vọng quá lớn, cái này quả thật rất khó, quy luật này có thể là do Tiết Nhân Nghĩa nghĩ ra, quy luật này có lẽ phải tham khảo một quyển sách nào khác, hoặc cần vốn hiểu biết về một cái gì khác cũng không biết chừng. Có thể tìm ra hay không thì cũng phải xem vận may thế nào. Có khi mèo mù lại vớ được cá rán. Không khí trầm mặc nhanh chóng lan tràn, nếu không tìm được bằng chứng xác thực để đối phó với Tiết Nhân Nghĩa thì không thể vô cớ xuất binh. Đúng lúc này, rốt cục Mộ Nhị đã rời ánh mắt khỏi bức tranh kia, trong mắt ẩn chứa chút tò mò. Lãnh hạ đưa quyển sách cho hắn, vẫn là ý nghĩ kia, có khi mèo mù lại vớ được cá rán. Mèo mù, mở quyển sách ra, nhìn trang đầu tiên một hồi rồi trực tiếp nhảy tới trang cuối cùng, rồi lại nhìn trang thứ hai, rồi lại nhảy tới trang thứ hai từ cuối lên. Sau đó thiếu hứng thú để cá rán, lên bàn rồi tiếp tục ngẩn người. Lãnh hạ nhảy cằm cầm quyển sách lên, nhìn theo cách của Mộ Nhị, phượng mâu nhất thời sáng ngời, hỏi Mộ Nhị. Con số thứ nhất ở trang đầu tiên ứng với chữ tương ứng ở trang cuối cùng. Cứ tuần hoàn như thế hả? Chiến Bắc Liệt cầm lấy quyển sách nhướng mày lên, dựa theo lời lãnh hạ nhìn nhìn, rồi gật gật đầu. Diệp Nhất Hoàng cũng hiểu ra, ló đầu vào hỏi. Như vậy thì, số thứ nhất ở trang đầu là 7, thì ở trang cuối tìm được chữ thứ 7 sao? À, thì ra là vậy, Thiểm Điện đầu, cảm thán một câu. Mộ Nhị dùng một ánh mắt cực kỳ khó hiểu nhìn bọn họ, trong mắt kia như viết mấy chữ cực to. Cái này mà còn phải hỏi sao? Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, sao lại cảm thấy? Cả thế giới đều vặn vẹo, tuy vẫn biết cái mà Mộ Nhị thấp là chỉ số tình cảm chứ không phải chỉ số thông minh. Một người có chỉ số thông minh thấp thì sao có thể luyện được công phu tuyệt đỉnh, sao có thể trở thành thần y độc song tuyệt, sao có thể nhận ra và lấy được hàng vạn hàng nghìn thảo dược ở khắp nơi. Hắn chỉ là không thích tiếp xúc với người khác, càng không biết cái gì gọi là âm mưu quỷ kế, chỉ tự giam mình trong thế giới của mình thôi. Nhưng lúc hắn thể hiện điều này thì mọi người vẫn có cảm giác trời đất sụp đổ. Được rồi, bọn họ bị kẻ ngốc kia xem thường. Vì cứu vớt thế giới quan của mọi người, lãnh hạ trực tiếp phân phó. Lâm Thanh và Cuồng Phong sửa lại quyển sách này theo quy luật kia đi. Lôi Minh Thiểm Điện đi đến bên ngoài phủ thành chủ, chỉ cần thấy có người ra ngoài đi về phía tây thì lập tức bắt lại, lấy ngay mật thư trong người hắn. Diệp Nhất Hoàng, đi thám hiểm đường hầm. Diệp Nhất Hoàng hoan hô một tiếng chạy ra ngoài trước nhất, rốt cuộc cũng được giải tỏa. Lãnh hạ nghĩ nghĩ, vẫn nên túm lấy Mộ Nhị y độc song tuyệt giữ ở bên cạnh, sẽ có lúc dùng đến. Chiến Bắc Liệt nghiêm mặt lại không phản đối, ánh mắt đảo qua khắp người Mộ Nhị, kẻ lỗ mãng này, dám khinh bỉ lão tử. Bốn người bị Diệp Nhất Hoàng dẫn đi vòng trái vòng phải một hồi, cuối cùng cũng tới được phía tây Tiết Thành. Đây là nơi Tiết Nhân Nghĩa nuôi quân. Lãnh hạ nhướng mày, khá lắm, đây mà là 20.000 binh mã sao. Vô số lều trại xếp hàng ngay ngắn, đứng từ xa mà đã có thể nghe thấy tiếng. Góc truyện audio.com, ngáy truyền tới, dù là một lều 10 người tuyệt đối cũng không phải chỉ có 20.000. Chiến Bắc Liệt vẻ mặt ngưng trọng, trầm ngâm một lát, thanh âm lãnh trầm nói. 50.000, lãnh hạ vỗ tay một cái, tuy trên mặt cười ôn nhu dịu dàng nhưng trong mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Giỏi lắm, khó trách hắn dám kết minh với Mộ Dung Chiết. 5 vạn binh mã này không có nhiều tác dụng ở trên chiến trường, nhưng nếu cho vào để quấy phá, làm cho chiến tranh càng hỗn loạn thì tuyệt đối là có thể. Diệp Nhất Hoàng giật nhẹ tay áo của nàng, hỏi, ân nhân, nhiều người như vậy, quân phí lấy từ đâu? Lãnh Hạ lạnh lùng cười, cái này phải tìm đáp án từ quyển sổ kia. Chiến Bắc Liệt đảo qua quân doanh trước mặt, trong thanh âm ẩn chứa sát khí dữ tợn. Dù sao cũng là lấy từ các loại siêu cao thuế nặng, tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng. Tiết Thành lụn bại trong mắt dân chúng bi ai và tê tái chính là sự chứng minh tốt nhất. Mấy người không hề nhiều lời, Lãnh Hạ vươn tay ra trước mặt Mộ Nhị. Mộ Nhị nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu sang nhìn nàng, rồi chợt hiểu ra, lấy ra mấy bình thuốc bột đưa cho. Lãnh Hạ vừa lòng gật gật đầu, nói câu cảm tạ. Ăn ý chính là được luyện ra như thế. Chiến Bắc Liệt và Diệp Nhất Hoàng nhất thời dâng lên một cảm giác nguy hiểm ở trong lòng, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Nhất là Chiến Bắc Liệt, khuôn mặt đã vô cùng đen, hung tợn nghiến răng, ngữ điệu âm trầm mà quỷ dị. Tức phụ, Lãnh Hạ cười vô tội, phải mau chóng làm người này nguôi giận, lấy một lọ thuốc bột nhét vào trong tay Chiến Bắc Liệt. Sắp sáng rồi, ngoan, đi hạ độc đi. Chiến Bắc Liệt hầm hừ cầm lấy bình sứ, khẽ điểm mũi chân, bét vút về phía quân doanh, trong nháy mắt đã hòa vào màn đêm đen kịt. Diệp Nhất Hoàng nhìn trời, ân nhân a, sao lại có thể đem chuyện hạ độc đê tiện đó nói thành chuyện đúng lý hợp tình như thế a? Hắn nhìn về phía vô số lều trại một lát rồi tò mò hỏi. Ân nhân, hạ từng lều một thì phải hạ tới bao giờ? Lãnh Hạ dùng một ánh mắt nhìn kẻ ngốc miệt thị hắn, lười trả lời. Diệp Nhất Hoàng lại quay đầu hỏi Mộ Nhị đang ngẩn người. Huynh đệ, hạ từng, đồ ăn sáng, Mộ Nhị phá lệ đáp lời ít mà ý nhiều, tiếp tục ngẩn người. Lúc này đã sắp sáng, chỉ có hạ độc vào thức ăn mới là cách đơn giản nhất, lại có tỷ lệ trúng độc cao nhất. Mới nói một lát, Chiến Bắc Liệt đã quay trở lại. Lãnh Hạ sừng sốt kinh ngạc hỏi, nhanh vậy sao, phòng bếp ở gần đây. Chiến Bắc Liệt thở phì phò gật gật đầu, đầu đầy mồ hôi đáp Vân Đạm Phong Khinh, muốn bao nhiêu bình tĩnh thì có bấy nhiêu bình tĩnh. Vân Đạm Phong Khinh, nhẹ nhàng, bình thản. Đóng ngoặc đơn, hắn kiên quyết sẽ không thừa nhận mình liều mạng thi triển khinh công, dùng tốc độ nhanh chưa từng thấy bay đến quân doanh, lại dùng tốc độ nhanh chưa từng thấy tìm được phòng bếp, rồi lại lấy tốc độ nhanh chưa từng thấy hạ độc, cuối cùng lấy tốc độ nhanh chưa từng thấy lao về đây. Lại càng không thừa nhận thật ra là hắn lo tức phụ ở cùng một chỗ với hai kẻ này. Còn chuyện hắn keo kiệt và vân vân thì lại càng không thừa nhận. Chuyện đê tiện làm xong rồi, 4 người quay trở lại. Lúc quay về dịch quán thì sắc trời đã sáng lên rồi, từng đám mây lớn phủ lên bầu trời, tạo nên màn hơi sương dưới bầu trời. Lâm Thanh vừa thấy Lãnh Hạ trở về, vội vàng cầm quyển sổ đã được sắp xếp lại ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô nương, Tiết lão cầu hàng năm quy định thuế má. Góc truyện audio.com, nặng nề, trong 5 năm này, đã áp bức dân chúng cướp được 1000 vạn lượng bạc. Tuy rằng Chiến Bắc Liệt đã sớm có phán đoán, nhưng nghe thấy con số này cũng không thể nén nổi lửa giận, nện một quyền trên mặt bàn, sắc mặt lạnh lẽo. 1000 vạn lượng bạc, một gia đình bình thường, có 3 người thì chỉ cần vài lượng bạc cũng đủ để họ chi tiêu trong 1 tháng. 1000 vạn lượng, phải bức dân chúng Tiết Thành đến mức nào mới được như thế? Mà số thuế hàng năm Tiết Nhân Nghĩa tiến cống triều đình còn chưa bằng 1% số đó. Thiểm Điện lấy ra một phong thư đưa cho Chiến Bắc Liệt nói. Ra, nửa canh giờ trước quả nhiên có một kẻ đi ra từ thành phủ thúc ngựa về cửa thành phía tây, thuộc hạ chặn người lại, lấy được bức thư này. Chiến Bắc Liệt nhận lấy, đúng là bức thư Tiết Nhân Nghĩa gửi cho Mộ Dung Chiết. Trên đó viết rõ ràng là đồng ý với đề nghị của Mộ Dung Chiết, hai bên kết thành đồng minh, đợi lúc Yến Sở giao chiến thì phái binh viện trợ Mộ Dung Chiết, một khi Mộ Dung Chiết đánh bại Bắc Yến, sẽ giúp hắn khởi binh độc lập. Ở dưới có ấn ký rõ ràng của Tiết Nhân Nghĩa. Chiến Bắc Liệt nắm chặt phong thư, trong mắt ẩn chứa sát khí nồng đậm, khẽ mở bạc môi, phun ra 4 chữ. Chứng cứ rõ ràng, bạc môi, môi mỏng, bằng bằng, Tiết Thành, cửa thành phía bắc, gió lớn ảo ảo thổi, màn sương mù dưới bầu trời kéo cơn mưa đến, không khí càng ngày càng lạnh lẽo. Tiết Thành nếu gặp cơn mưa cuối thu thì sẽ lạnh đến thấu xương. Thanh âm của dân chúng bên ngoài đã bắt đầu suy yếu, không biết trong những ngày qua đã có bao nhiêu người bị chết cóng rồi. Nghiêu Chính ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt hiện ra tia không đành lòng, thở dài. Hắn giữ thành đã được 3 năm, hàng năm cứ đến mùa đông lại có lưu dân tới đây. Tiết Thành chủ thủ đoạn luôn luôn cứng rắn, không bao giờ cho lưu dân vào thành, người nào có ý khuyên bảo, không nghe lời, đều giết không tha. Những người đó mỗi khi nhìn thấy Tiết Thành đều như thấy được hy vọng nhưng cuối cùng lại thất vọng mà về, không vào được thành thì chỉ có thể đi tới thành khác, có một số người đã bị chết cóng trên đường đi. Nhưng chưa năm nào như năm nay có nhiều lưu dân như vậy. Đã sắp vào đông, ngoài thành lại gió lạnh, sương mù. Nghiêu Chính lắc đầu, tay chân lập tức rụt vào trong quần áo. Bỗng nhiên, truyền đến tiếng đập cửa kịch liệt, ngay sau đó, bên ngoài cửa thành có tiếng khóc than thê lương. Quan thị vệ, xin ngài thương xót cho chúng ta vào đi. Chúng ta chỉ là dân chúng bình thường thôi mà. Con ta đã đói bụng 3 ngày rồi, nếu tiếp tục nó sẽ chết mất. Nó mới 3 tuổi thôi mà, xin các người. Nghiêu Chính đau xót trong lòng, hắn cũng có con, thê tử của hắn vừa sinh một đứa bé trắng trẻo mập mạp, là một người cha, nên bản thân vô cùng mẫn cảm với 2 chữ con cái. Đang vò đầu bứt tai thì tiếng khóc lại truyền đến, thị vệ đại nhân, xin các ngươi mở cửa đi mà con của ta không chịu nổi nữa rồi. Nghiêu Chính lấy ra nửa miếng bánh đang để trong ngực do dự. Đừng để ý tới bọn họ, nhiều người như vậy, nửa miếng bánh của ngươi thì thấm vào đâu. Đỗ Thành ở phía đối diện cảnh cáo nhìn Nghiêu Chính. Lời nói tuy rằng tuyệt tình, nhưng là sự thật, nhiều người như vậy, một nửa miếng bánh thì là gì? Nghiêu Chính bóp bóp miếng bánh trong tay. Thành ca, ta hé cửa một chút, ngươi trông chừng ở bên cạnh giúp ta, bánh được ném ra một cái là ngươi lập tức đóng cửa, những. Góc chuyện audio.com, người đó đã đói bụng nhiều ngày như vậy rồi, sẽ không có hơi sức làm loạn nữa đâu. Đỗ Thành suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết lắc đầu, nếu có vấn đề gì thì sao? Cách đối nhân xử thế của Tiết Thành chủ ngươi còn không biết sao? Nghiêu Chính cúi thấp đầu, lúng ta lúng túng nói, đứa trẻ kia mới 3 tuổi à, ngực hai người như đang bị cái gì đó chặn lại, không nói nữa. Người ngoài cửa vẫn đang dập đầu ở bên ngoài cửa thành, đột nhiên, hắn thét lên một tiếng tê tâm liệt phế. Con à, con của ta, con mở mắt ra nhìn cha đi, sắc mặt của Đỗ Thành cũng hiện lên vài phần thương hại. Nghiêu Chính hai mắt rưng rưng, Thành ca, nếu có nửa miếng bánh thì có khi đứa bé kia đã được cứu rồi. Chúng ta giữ Thành mấy năm ở đây mà đã mất hết nhân tính rồi sao? Đỗ Thành siết chặt nắm đấm, do dự trong chốc lát cắn răng một cái. Con mẹ nó, mở cửa ra, chúng ta không phải những kẻ người tham sống sợ chết, cách chương.